Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả XX Thần. Thực hiện Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Mỹ Ngọc. Không phải hai mắt. Hai mắt chỉ có thể nhìn thấy phía trước. Làm sao có thể nhìn thấy mặt trên? Làm sao có thể xem đến phía dưới? Làm sao có thể nhìn thấy phía sau? Cái kia tựa hồ không phải nhìn thấy, mà là cảm giác được. Làm Lê Ông muốn biết thời điểm, hắn cho dù không quay đầu lại cũng biết thân sau đó phát sinh cái gì. Coi như hắn nhắm mắt lại, cũng sẽ biết. Cái cảm giác này, quá kỳ diệu. Nguyên lai đây chính là khống chế. Trải qua một phen nghiên cứu, Lê Ông cơ bản hiểu rõ năng lực này. Hắn muốn nhìn thấy đã không hạn chế với hai mắt. Bất luận trước người, phía sau, phía trên, phía dưới, quanh thân phụ cận hết thảy sự vật, đều sẽ phản ứng ở trong đầu của hắn. Cái kia căn bản không cần đi xem. Hắn muốn biết, hắn liền có thể biết. Nếu như miêu tả một hồi, vậy thì là trong đầu có thêm cái toàn tức ba chiều hình chiếu. Lại như là hắn ở giữa trời cao nhìn xuống phía dưới. Phía dưới tất cả phát sinh cái gì, hắn đều có thể biết rõ. Không có bất kỳ góc chết. Phạm vi này bán kính có chừng khoảng 20 mét. Nói cách khác, coi như nhắm mắt lại, hắn cũng có thể biết mình quanh thân 20 mét chính đang phát sinh cái gì. Lại cẩn thận lĩnh hội, Lê Ông lại phát hiện không giống. Cũng không phải tất cả mọi thứ đều có thể nhìn thấy. Vẫn có góc độ phân biệt. Loại kia biết cơ bản trên cùng con mắt nhìn thấy không khác nhau gì cả. Làm cái hình dung là tốt rồi. Hướng mình dài ra 6 đôi mắt. Trước sau trái phải trên dưới mỗi người có một đôi. Thị giác đều là lấy chính hắn làm trung tâm. Này tựa hồ có chút dùng. Chấm ngoặc kép, Lê Ông nghĩ. Cùng nhìn thấu như thế. Khống chế cũng là một loại thân thể năng lực bí kỹ. Cùng bóng đá cái gì không có quan hệ. Cụ thể đến sân bóng nên dùng như thế nào? Hắn còn cần chính mình đi lĩnh hội. Ngày thứ hai Lê Ông liền cảm nhận được. Ở sáng sớm sau khi kết thúc huấn luyện, hắn đặc biệt tìm một bộ poker. Ở phòng thay đồ bên trong bãi nổi lên, sạp hàng, đến. Ta là đại ma thuật sư. Tùy tiện đánh một tấm bài. Ta liền có thể biết là cái gì. Mọi người đều vây quanh. Không ai tin tưởng. Cái này không thể nào Lê Ông. Người sẽ không biết. Trừ phi đây là một bộ ma thuật poker. Cassano nói. Ta cũng không tin. Lê Ông tựa hồ bị Cassano không tin làm tức giận. Hắn lập tức nói. Chúng ta tới đó đánh cược một lần. Nếu như ta biết là cái gì. Người muốn xin tất cả người ăn một bữa no nê. Được. Cassano không nghĩ như thế nào sẽ đồng ý. Khi hắn từ bài lý rút ra một tấm poker. Lê Ông liền trực tiếp đem tấm kia bài đặt ở phía sau. Sau đó làm một phen như là cầu khẩn động tác. Trong miệng niệm niệm liên tục. Hồng Đào ca. Đúng rồi. Ngươi là làm thế nào đến? Đúng là Hồng Đào ca. Cassano một mặt không thể tin được. Hắn vừa nãy đánh bài thời điểm. Thậm chí trực tiếp cầm một tấm. Liền đặt ở Lê Ông phía sau. Hắn dám khẳng định Lê Ông không có bất kỳ thời gian nhìn lén. Đừng nói nhìn lén, liền ngay cả xem poker mặt trái cơ hội đều không có. Có thể Lê Ông vẫn là đoán bên trong. Này quá thần kỳ, người nói rồi muốn mời khách ăn cơm. Lê Ông nói, không thành vấn đề. Cassano phóng khoáng nói, lần sau tụ hội ta mời khách. Những người khác đều nói tốt. Cassano lập tức nịnh nọt nhìn về phía Lê Ông. Có điều, Lê Ông, có thể hay không dạy dỗ ta? Ngươi là làm thế nào đến? Ha ha, nếu như ta gặp cái này, ta nghĩ có rất nhiều nữ lang gặp càng yêu thích ta. Lê Ông lườm một cái, thành khẩn đạo, bởi vì ta có thể nhìn thấy sau lưng. Ngươi phải tin tưởng ta. Nhanh dạy ta một chút đi. Lê Ông, chấm ngoặc kép, ngươi không học được, ngươi còn không giáo, làm sao có thể biết? Cassano bắt đầu sử dụng mài người công phu. Lê Ông đạo. Ta cho ngươi biết, ta có thể nhìn thấy sau lưng. Ngươi không tin cũng không có cách nào. Hắn nhún nhún vai, tâm nói thói đời nói thật đều không ai tin tưởng. Mãi cho đến huấn luyện Lê Ông đều đang bị Cassano dây dưa. Hắn có chút hối hận hiển lộ bản lĩnh. liền vì Cassano mời khách, lỗ tai phải bị như vậy dằn vặt, thực sự là cái được không đủ bù đắp cái mất. Huấn luyện lại bắt đầu, vẫn như cũ là chiến thuật huấn luyện, vẫn như cũ là chú trọng chạy chỗ, phối hợp cùng tốc độ, ba người tính gộp lại, muốn phải làm tốt rất khó khăn. Đừng nói Leon, liền ngay cả chiến thuật tố dưỡng tốt hơn De Rossi, Dacot mọi người, đều có chút không thích ứng. Đang tăng nhanh tốc độ tấn công sau, bọn họ rất dễ dàng sai lầm. Cũng chỉ có như là Del Vecchio, Cassano, Totti, Mancini mọi người huấn luyện biểu hiện không tệ. Chiến thuật của bọn họ tố dưỡng cùng cá nhân kỹ thuật ở đội bóng đều là hàng đầu. Thích ứng Del Neri chiến thuật huấn luyện hoàn toàn không có vấn đề. Leon khổ nhất giận, hắn đối với đội bóng chiến thuật dòng suy nghĩ, động tác võ thuật đều chưa quen thuộc. Rất khó đuổi tới đội bóng toàn thể nhanh chóng đẩy mạnh. Là một người tiền đạo, Del Neri đối với yêu cầu của hắn là có thể đang nhanh chóng lúc đang chạy. Bỏ qua cầu thủ hậu vệ, cũng cho đội hữu lưu ra chuyền bóng không chặn. Đây chỉ là nhanh chóng tấn công lúc yêu cầu. Ở bình thường đẩy mạnh bên trong, hắn còn phải phối hợp đội bóng tấn công. Chỉ có điều khi thấy Leon lùi lại, rất khó cùng đội hữu phối hợp hiểu ngầm. Tại đây loại đẩy mạnh phạm vi nhỏ phối hợp lúc, biểu hiện của hắn thậm chí không bằng một cái hậu vệ. Del Neri liền từ bỏ để Leon tham dự đẩy mạnh tấn công dự định. Ở mặt khác, Del Neri yêu cầu rất cao. Leon tốc độ rất nhanh. Del Neri biết điểm này, vì lẽ đó hắn yêu cầu Leon làm một ít phản việt vị huấn luyện. Phương diện này Leon hoàn toàn là một mảnh mờ mịt. Phản việt vị cái từ này thường thường nghe được, nhưng chân chính có thể rất tốt làm được rất ít, coi như là thế giới đỉnh cấp đại ngôi sao bóng đá. Cũng thường thường xuất hiện việt vị tình huống, hắn nhất định phải bảo đảm chỗ đứng của chính mình, đồng thời cần phán đoán đội hữu chuyền bóng đến đột nhiên khởi động. Muốn làm đến không việt vị, muốn bảo đảm mình có thể bỏ qua cầu thủ hậu vệ, còn phải chú ý cho đội hữu lưu ra chuyền bóng không chặn. Này ba cái phương diện đều phải làm tốt, chỉ cần có thể làm được thành công phản việt vị, cái kia hầu như liền mang ý nghĩa một lần tiếp xúc gần gũi ghi bàn cơ hội. Ngươi cần phải tùy thời chú ý đội hữu vị trí, sau đó ta cũng sẽ tăng cường một ít phương diện này phối hợp huấn luyện. Chờ ngươi quen thuộc động tác võ thuật, biểu hiện sẽ thật rất nhiều. Nhìn thấy Leon có chút không biết làm thế nào, Del Neri an ủi Leon nói. Kỳ thực hắn đối với Leon huấn luyện biểu hiện là thất vọng. Hắn không nghĩ tới Leon ở chiến thuật tố nuôi tới. Cùng Totti mọi người chênh lệch có lớn như vậy. Hắn thậm chí không sánh được De Rossi, Dacot mọi người. Nhưng ở chiến thuật của hắn ý nghĩ bên trong, mặc kệ là cái nào cầu thủ, hòa vào đội bóng là nhất định phải làm được một bước. Roma vẫn sử dụng 442 trận hình. Bọn họ 442 trận hình, cũng có thể nói là tam xoa kích đấu pháp. Trung lộ lấy Totti làm trụ cột, hơn nữa hai cái tiền đạo lực xung kích, liền tạo thành tam xoa kích. Trung lộ tên còn lại nhưng là thiên về phòng thủ tiền vệ trụ. Tam xoa kích hơn nữa Roma đối lập hung hăng đường biên, liền tạo thành Roma hơn nửa tấn công sức mạnh. Tam xoa kích là phi thường trọng yếu. Chỉ cần tam xoa kích có thể phát huy tác dụng, Roma liền không cần lo lắng không có ghi bàn. Đồng thời tam xoa kích cũng phải gánh chịu phần lớn ghi bàn nhiệm vụ. Có thể trong đó nếu là có cái cầu thủ không thể hòa vào đội bóng, tam xoa kích cũng không có. Thiếu một cái góc, tấn công uy hiếp liền gặp giảm mạnh. Del Neri chiến thuật dòng suy nghĩ liền xây dựng ở tam xoa kích bên trên, lấy Totti làm trụ cột, để hết thảy trước sân cầu thủ đều trở thành tấn công điểm, đồng thời tăng nhanh tấn công tiết tấu. Ở trong đó tam xoa kích cần gánh chịu đồ vật rất nhiều, ngoại trừ Totti, Leon cũng là phi thường trọng yếu. Ở Del Neri trong lòng, Leon muốn so với mặt khác một điểm trọng yếu hơn, này chủ yếu vẫn là Leon ghi bàn năng lực. Nếu như hắn có thể hòa vào đội bóng, chân chính cùng Totti, cùng với một người khác tạo thành tam xoa kích, như vậy hắn được cơ hội nhất định sẽ rất nhiều, như vậy ghi bàn sẽ rất nhiều. Dựa vào hắn ở trước sân lực xung kích, cùng với hướng tới hoàn mỹ ghi bàn năng lực, sẽ để Roma tam xoa kích trở thành thế giới bóng đá cao cấp nhất tấn công tổ hợp. Del Neri tin tưởng điểm này. Vì lẽ đó ở chiến thuật trong khi huấn luyện, hắn đối với Leon yêu cầu rất cao. Đồng thời Leon cũng đang cố gắng hòa vào đội bóng. Đến Italy, đến Roma, hắn đã rõ ràng chiến thuật hệ thống tầm quan trọng. Ở Wigan Athletic thời điểm, hắn hoàn toàn không cần cân nhắc vấn đề này. Toàn bộ đội bóng đều vây nhiễu chính mình một người truyền. Nhưng hắn biết như vậy cũng không tốt. Bởi vì mỗi một lần cùng đội mạnh thi đấu, đều muốn dựa vào hắn tự mình đi xung phong, đi ghi bàn. Cái khác đội hữu thậm chí không giúp được gì. Bất kể là đối với Chelsea, vẫn là Arsenal lúc, ghi bàn hầu như đều cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Hại trận thi đấu hắn tiến vào 6 cái bóng, mới để Wigan Athletic bắt được League Cup. Như vậy thi đấu, nói Wigan Athletic chỉ có chính mình một người tấn công cũng có thể. Một cuộc tranh tài như vậy còn nói còn nghe được. Chàng cuộc tranh tài đều là như vậy. Leon tuyệt đối tin tưởng chính mình không thể vẫn có thể biểu hiện tốt như vậy. Dù sao bất kể là cùng Chelsea vẫn là Arsenal thi đấu, đối thủ đều phạm vào bất cẩn sai lầm. Như vậy mình mới có thể có cơ hội. Serie A sân bóng, Roma, hoặc là nói toàn bộ Italy bóng đá. Cường điệu truyền bóng phối hợp so với cường điệu năng lực cá nhân càng quan trọng. Một ít Serie A đội bóng nhỏ, như là Lecce, bọn họ cầu thủ năng lực cá nhân thực sự không ra sao. Nhưng thành tích của bọn họ nhưng tương đối tốt, cũng là bởi vì chiến thuật tác dụng. Bất luận phòng thủ vẫn là tấn công, bọn họ đều là dựa vào phối hợp đến tiến hành, mà không phải dựa vào một cái nào đó ngôi sao bóng đá. Leon muốn có tốt biểu hiện, nhất định phải muốn hòa vào đội bóng, bằng không toàn bộ đội bóng đều sẽ bị hắn liên lụy. Cùng Inter Milan thi đấu đã chứng minh điểm này. Trận đấu kia Leon lĩnh hội rất sâu. Các đồng đội có cơ hội liền đem bóng truyền cho mình. Có thể chính mình chạy chỗ cũng không được. Bọn họ muốn truyền bóng đều rất khó. Bọn họ cũng thử truyền trên không bóng. Có thể chính mình nhưng vẫn là không có cách nào tìm tới cơ hội. Càng chủ yếu là Inter Milan đối với hắn nhìn chăm chú phòng thủ rất chết. Mỗi khi đến vùng cấm, đều là có hai cái cầu thủ nhìn mình. Cái kia hai cái cầu thủ kỹ thuật vô cùng tốt, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Coi như mình thân thể so với tay cường tráng nhiều lắm, cũng căn bản sẽ không có cơ hội gì. Bất luận làm sao, một người muốn gắng chống đỡ một nhánh đội bóng, đều là không có khả năng lắm. May là chính mình có khống chế. Khống chế mang cho Leon rất nhiều trợ giúp. Tỉ như hắn trước đây không quá chú ý thân sau đó phát sinh cái gì. Hết thảy đều muốn dùng con mắt đến xem. Con mắt không nhìn thấy địa phương, hắn muốn chú ý cũng không có cách nào. Hắn càng chú ý chính là bóng đá ở nơi nào, mà không phải đội hữu. Đối thủ chạm vị, hiện đang không có vấn đề này. Leon căn bản cũng không cần đến xem. Liền biết đội hữu cùng đối thủ chạm vị cùng với bóng đá vị trí. Sau đó hắn có thể thong dong đi chạy, một lòng đi tranh thủ vị trí thật tốt. Có thể nói, hắn dùng rất ít tinh lực liền làm đến những thứ này. Sự tiến bộ của hắn tương đương rõ ràng. Toàn đội đều nhìn thấy Leon tiến bộ. Del Neri tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Hắn cảm thấy rất vui mừng. Hắn cảm thán Voller chân tâm không phải thật huấn luyện viên. Lấy Leon tốc độ tiến bộ, 2 tháng đủ khiến hắn hoàn toàn hòa vào đội bóng. Nhưng hắn ở Roma đã 2 cái nửa tháng. Nhưng chiến thuật huấn luyện tựa hồ vừa mới bắt đầu như thế. Del Neri cho rằng, Voller khẳng định không có ở phương diện này đối với Leon tiến hành cái gì chỉ đạo. Có điều này một khối Mỹ Ngọc lưu cho mình. Del Neri vẫn là rất cao hứng. PS, cầu phiếu đề cử Converter. Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.